Chương 4. 593 hỗn loạn hạ cánh khẩn cấp. Hắn lời nói này, là đối khống chế phi hành linh khí nhỏ tế ti nói. Cái kia nhỏ tế ti sắc mặt hơi trắng bệnh đang thao túng trên bàn đẩy tới cả đi, cố gắng muốn ổn định phi hành linh khí tiếp tục phi hành. Làm sao đếm mãi không hết chim, ô ép một chút che chắn đang phi hành linh khí phía trước, hắn từ khống chế bản cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy đông đông đông không ngừng có loài chim đâm vào bọn họ phi hành linh khí bên trên, căn bản liền nhìn không rõ đường phía trước. Kiều kiều đại nhân bị Mặc Thái tử thò tay ôm đến trên đùi, trung quy trung củ ngoan ngoãn ngồi, đen lúng liếng ánh mắt nhanh như chớp dạo qua một vòng, yên lặng từ trong tay háo móc ra cái bình sứ nhỏ. Mặc Liên lập tức hiểu ý thò tay tiếp nhận, phất tay, đem lân cận cửa sổ lớn rồi một chút, giữa ngón tay bình sứ liền bắn đi ra. Bình sứ nháy mắt vỡ vụn, bên trong bột phấn bay ra. Tại chém giết mấy cái sông tới chim bay về sau, cửa sổ một lần nữa rơi xuống. Mà bên ngoài bầy chim thì giống như là tựa như phát điên, lại đi va chạm phi hành linh khí mấy lần về sau, đông nhiên chém giết lẫn nhau. Bên ngoài ô ép một chút lông vũ bay loạn một hồi, rất nhanh cái kia bầy chim liền bởi vì tự giết lẫn nhau mà số lượng chợt giảm. Khống chế phi hành linh khí nhỏ tế ti rốt cục thấy rõ một điểm đường xá, ngón tay tại khống chế trên bàn liên tiếp thao tác mấy lần, tranh thủ thời gian khống chế phi hành linh khí xông ra trước mặt bầy chim. Phi hành linh khí trùng trùng sóc nảy một chút, Trần Bảo Giai tiếng kêu sợ hãi bị hé ra mang theo mùi miệng rộng chặn lại, một hơi giấu ở yết hầu, chỉ ngâu ngô kinh hô mấy tiếng, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua ép ở trên người nàng tùy ý làm ẩu dâu quai nón nam nhân. Trần Bảo Giai lại nhanh vừa tức vừa hận, tức giận đến là thế mà không một người đối nàng làm cứu trợ, gấp đến độ là trước ngực mát lạnh, trên người tấm vải tựa hồ càng ngày càng ít, hận chính là mình tu vi nông cạn. Bị trước mắt này thô bị nam nhân dùng sức bóp chặt thân hình, trong lúc nhất thời sòng tránh thoát không được. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào một đoàn hỗn loạn hạ, nàng lại bị một cái vô lễ nam nhân ép trong góc như thế khinh bạc. Trần Bảo Giai nước mắt tại trong hốc mắt không ngừng đảo quanh, khuôn mặt tả tả hưu hưu nghiêng nghiêng, muốn tránh đi nam nhân kia miệng. Ba thuật ngược lại là bị nàng kích thích lên dã tính phát hỏa, bàn tay không ở ở trên người nàng qua lại vớt. Thẳng đến bầy chim nhao nhao cởi giải tán lúc sau, phi hành linh khí ổn lại, ba thuật lúc này mới cửa y bị ô y từ trên thân Trần Bảo Giai lùi xuống dưới, thu cuống họng sông nàng thấp giọng cười nói, lần sau cũng đừng lại tùy tiện hướng trên thân nam nhân nào, có thế không phải người người đều giống ta dạng này thủ lễ. Trần Bảo Giai bị tức được phổi đều muốn nổ tung, đứng lên giơ tay lên liền muốn hướng ba thuật trên mặt ngã đi. Chỗ nào ngờ tới này phi hành linh khí lại là trùng trùng một cái sốc này. Nàng cả người lảo đảo liền hướng ba thuật trong ngực đụng tới, bị ba thuật treo chọc thò tay mò được eo, một vị trí nào đó dùng sức trên người Trần Bảo Giai cọ sát hạ. Trần Bảo Giai treo nước mắt khuôn mặt nhỏ đống nhiên cứng đờ, thân thể cũng nhịn không được tức giận đến liên tiếp run rẩy. Không vô sỉ, đồ vô sỉ nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ, ở thế mà bị người như thế đùa giỡn hiện tại ai còn có không đi qua nở cái kia hai người chuyện. Di Nhan Thánh Tử trầm mặt nói một câu mọi người chú ý. Phi hành linh khí muốn hạ xuống. Mở ra linh khí khoang thuyền, để đại gia xuống dưới. Xem ra mới một phen bầy chim va chạm, đêm này phi hành linh khí đều đụng hư, bất đắc dĩ tất cả mọi người chỉ có thể trước phi thân rời đi phi hành linh khí. Tốt vào lúc này bầy chim đã bị đuổi tản ra. Kiều kiều đại nhân bị Mặc Thái tử thò tay vừa kéo, hai người đi đầu thoát ly cái kia tổn hại phi hành linh khí. Theo sát lấy Đoàn Nguyệt. Đoan Mục Thanh một đoàn người cu nở dê liên tiếp hướng xuống nhảy xuống. A6 chương hoàn tất.